Đi qua ký ức, chương 23, tiết mục, góc truyện audio.com. Bạc Tư Niên tối hôm đó đề cập đến cái tên Hạnh Phúc Đại Liên Minh. Đó là một chương trình giải trí hàng đầu trong nước, có uy tín lâu đời, phát sóng tối thứ 6 hàng tuần. Tỷ lệ người xem chương trình này trong nháy mắt lập tức có thể giết chết hàng loạt chương trình giải trí cùng khung giờ. Có rất nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình cùng diễn viên nhờ chương trình này mà được hâm nóng đến cực độ. Ở trong ấn tượng của Cố Hạm Hạm, kiếp trước Bạc Tư Niên không có tiến hành tuyên truyền bộ phim trên chương trình này. Thậm chí ngay cả cái gọi là quảng cáo cũng không có cắt nối biên kịch tỉ mỉ như vậy. So sánh với kiếp trước, Bạc Tư Niên bây giờ xem ra là vô cùng phách lối rồi. Tuy rằng Cố Hạm Hạm cũng không biết nguyên nhất biến hóa các thứ này đến tột cùng là vì cái gì. Thời gian chậm rãi từng giây trôi qua, Cố Hạm Hạm ngồi trên mép giường ngay ngắn một lúc lâu. Không khí xung quanh cũng bị kéo căng, Cố Hạm Hạm đang vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay từ từ xuất hiện mồ hôi. Nếu không ngoài dự đoán, Bạc Tư Niên sẽ tới đón cô tham dự chương trình giải trí kia. Còn cô thì không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cố Hạm Hạm tưởng tượng ra vô số cảnh tượng. Cảnh thứ nhất, cô nói hi, đạo diễn Bạc gật đầu không nói gì. Không nói lời nào là thái độ bình thường của Bạc Tư Niên. Cảnh thứ hai, cô nói hi, đạo diễn Bạc đen mặt đem cô trói lên xe, y như lần trước cô làm cái chuyện ngu xuẩn kia. Cái này cũng rất có thể xảy ra. Chuông cửa vang lên, Cố Hạm Hạm giật mình một cái, lấy tay khẽ vuốt nếp phải uốn lượn, đứng dậy, mở cửa, Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhướn lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ hi. Người trước mặt kinh ngạc bởi sự nhiệt tình của cô, cười mà như không đáp lại hi. Cố Hạm Hạm nhíu mày tại sao lại là anh, người đối diện nửa người chui đầu vào bên trong cánh cửa. Khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên phóng đại trước mắt Cố Hạm Hạm. Kiều Ngạn Đình buồn cười hỏi cô cho là ai. Cố Hạm Hạm trừng mắt, nhẹ giọng trả lời không ai cả. Cái vẻ mặt không yên lòng này, nói hai người này không có gì mờ ám. Cái tên Kiều Ngạn Đình của anh sẽ viết ngược lại. Kiều Ngạn Đình nói nếu người cô nói là Tư Niên, thì anh ấy gần đây viêm dạ dày sốt cao, đã nằm viện rất nhiều ngày. Nằm viện, Cố Hạm Hạm mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Làm sao, Kiều Ngạn Đình huýt sáo. Trong lời nói mang theo chút ý vị thâm trường cô lo lắng cho Tư Niên à, Cố Hạm Hạm thờ ơ đếm ngón tay. Không trả lời câu hỏi của Kiều Ngạn Đình, qua một lúc lâu, Cố Hạm Hạm lại ngẩng đầu. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm đi thôi. Đến trường quay chương trình, Kiều Ngạn Đình thầm mắng trong lòng. Xem đi này, người phụ nữ này quả thật lòng dạ ác độc, nhưng cũng không quên chú ý tới việc Cố Hạm Hạm nãy giờ vẫn luôn mím chặt môi. Bởi vì quay trực tiếp, Cố Hạm Hạm trang điểm rất tinh tế, góc độ nào cũng sẽ thấy được dung nhan đẹp không tì vết. Nổi bật động lòng người, nói về diện mạo của Cố Hạm Hạm lúc này thì chỉ có thể dùng từ linh động mà hình dung. Vừa nhìn đã cảm thấy cô gái này rất có linh khí. Mỗi cái nhăn mày, mỗi lần cất tiếng cười đều vô cùng sống động, không hề giống với những người khác trong vòng giải trí. Đại đa số minh tinh hiện giờ đều có hình tượng khí chất, nhưng mà lại không đủ thanh thuần. Cố Hạm Hạm diện một chiếc váy dài màu đen bằng tơ lụa. Thắt lưng bằng vải buộc chặt vòng eo càng khiến cho dáng người cô thêm phần nhuần nhuyễn. Cố Hạm Hạm lúc này đang đứng trước gương to, đánh giá bản thân mình qua lớp kính. Làm tóc, mái tóc ngắn lộn xộn lại càng khiến Cố Hạm Hạm lộ ra vẻ lưu loát cùng cá tính. Rất phù hợp với chiếc váy cô mặc hôm nay. Cố Hạm Hạm giơ tay vén tóc mái lên tai, lúc sau lại khẽ sờ nhẹ lên làn váy voan mềm mại. Cảm giác trơn nhãn khiến cho lòng cô khẽ động. Cố Hạm Hạm, cố lên, đây chính là lần đầu tiên cô xuất hiện trên chương trình truyền hình. Không tránh khỏi khẩn trương. Thời điểm Cố Hạm Hạm đứng sau cánh gà chờ xuất hiện. MC chủ trì đã bắt đầu chương trình. MC hôm nay của Hạnh Phúc Đại Liên Minh là Hoa Đán lúc này. Một mỹ nữ mà cả giới giải trí đều công nhận cô là tài trí hơn người. MC nam là bạn diễn lâu năm. Hai người phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn không chê vào được. MC nữ hỏi bạn người đồng hành gần đây anh có biết tin đầu trên diễn đàn blog là gì không? MC nam lắc đầu em cũng biết anh không có để ý đến blog. MC nữ vẻ mặt ghét bỏ nhìn MC nam, cuối cùng đưa ra đáp án. Gần đây trên diễn đàn blog đều bị quảng cáo của một bộ phim chiếm giữ. Nghe nói vị sư phụ của vị đạo diễn này chính là vị đạo diễn nổi tiếng toàn thế giới gan. Đoạn tiếp theo chính là mấy câu kịch bản trong hình xăm mấy người trong đoàn làm phim chuẩn bị xuất hiện. Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, đang muốn tiến lên bậc thang, lại bỗng nhiên có cảm giác đằng sau có người vỗ nhẹ lên lưng cô. Cố Hạm Hạm quay đầu, Đường Lâm Lang đang ôm ngực cười nhìn mình. Lâm Lang, Cố Hạm Hạm cẩn thận tuân chỉ theo dạy bảo không có đề thêm chữ chị Đường đằng trước. Đường Lâm Lang hôm nay không ăn mặc trịnh trọng như Cố Hạm Hạm. Cả người cô diện một bộ quần áo com lê giản lược, tóc được buộc đuôi ngựa lên thật cao, nhìn vô cùng đẹp trai và linh hoạt, có chút trái ngược với style phong tình vạn chủng hàng ngày của cô. Giờ phút này, vị thiên hậu danh tiếng lẫy lừng hé mở đôi môi mọng đỏ. Nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi Cố Hạm Hạm một câu đang khẩn trương à, bị liếc mắt một cái. Cố Hạm Cạm lúng túng gật đầu, hành động cùng kinh nghiệm của Cố Hạm Hạm đều là tích lũy từ kiếp trước. Nhưng điều duy nhất cô chưa từng làm ở kiếp trước chính là được nghênh đón dưới ánh đèn flash. Trở thành tâm điểm của mọi người, điều này khiến cho lòng Cố Hạm Hạm có chút nhảy nhót. Khẩn trương là điều khó tránh khỏi, Đường Lâm Lang cũng không cười nhạo Cố Hạm Hạm, hất cằm ý bảo Cố Hạm Hạm hướng nhìn về bên tay phải. Hướng bên kia, Chu Nhược Nhan nắm tay thành hình nắm đấm, dõng dạc đứng tập dượt tự giới thiệu bản thân, ngắn ngủi vài câu, tới tới lui lui, thậm chí chính xác từng hành động đến ánh mắt, tốn công phết. Cố Hạm Hạm liếc nhìn Chu Nhược Nhan bên kia, sau đó so sánh với mình, lập tức tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Em cũng không muốn để bản thân thất vọng, không có chuyện gì. Loại việc này so với casting vai diễn đơn giản hơn nhiều. Đường Lâm Lang cười đáp, chị tin tưởng em có thể khống chế. Ở một bên yên lặng quan sát hai cô gái nói chuyện. Kiều Ngạn Đình không nhịn được cắt đứt cuộc đối thoại, lời nói còn mang theo chút vị giấm chua, tôi nói này. Hai cô nương thủ thì xong chưa? Đây mới là quen nhau có vài ngày thôi đó. Đường Lâm Lang khoác tay lên bả vai Cố Hạm Hạm. Nhìn Kiều Ngạn Đình khiêu khích, cái gì mà quen vài ngày hả? Cậu quên là lúc trước Cố Hạm Hạm chọn tôi làm đối tượng thổ lộ tình cảm sao? Cái này có thể nói là một đôi vừa gặp đã chung tình. Kiều Ngạn Đình bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ mình đường đường hảo hán không nên cùng cô ấy tiếp tục so đo. Cố Hạm Hạm nhìn hai người này tranh luận cảm thấy bên ngoài giống như 10 phần thuốc súng đấu đá nhau nhưng thực ra lại thân thiết dị thường. Đáy lòng Cố Hạm Hạm bỗng nổi lên nỗi bất an, nếu như không ngoài dự đoán, 2 năm sau Đường Lâm Lang sẽ tuyên bố kết hôn, chồng của chị ấy chính là mỗ tổng của tập đoàn mỗ mỗ. Mặc dù không đến mức đầu hói bụng bia, nhưng mà so với Đường Lâm Lang lớn hơn 15 tuổi. Lúc ấy mọi người đều xôn xao dị nghị, không ít người còn châm chọc Đường Lâm Lang hám dầu ôm bắp đùi đại gia. Về phần Đường Lâm Lang lúc đó nghĩ thế nào, rốt cục vì sao quyết định đúng lúc sự nghiệp đang đi lên lại quyết định lựa chọn ngừng đóng phim. Lấy chồng chăm con, Cố Hạm Hạm không rõ nguyên nhân, nhưng cô nhất định biết rõ một điều. Chồng Đường Lâm Lang khi ấy tuyệt đối không phải cái thanh niên sức trẻ đậm mùi thịt tươi là Kiều Ngạn Đình trước mắt mình. Tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò vang lên, mấy người lúc này ý thức được đã đến giờ xuất hiện. Lúc này Đường Lâm Lang nắm chặt tay Cố Hạm Hạm khẽ nói, cố lên. Cố Hạm Hạm trịnh trọng gật đầu, em sẽ. Ừ, à quên, còn có Tư Niên nói với tôi, thời điểm cô xuất hiện trên chương trình, anh ấy sẽ xem truyền hình trực tiếp biểu hiện của cô ở đây. Chắc là do xấu hổ nên, Kiều Ngạn Đình ý tứ sâu xa nhìn Cố Hạm Hạm nói. Cố Hạm Hạm khẽ giật giật khóe môi, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định giữ trong lòng, mạnh mẽ bước lên bục sân khấu. Kiều Ngạn Đình nghi ngờ sờ cằm một cái, quay đầu nhìn về phía Đường Lâm Lang, đây là tiểu cô nương đang xấu hổ hử. Đường Lâm Lang ghé lên vai anh, khẽ cười. Tôi nhìn thấy trên mặt Cố Hạm Hạm biểu hiện rất rõ ràng là Kiều Ngạn Đình. Anh tưởng tôi là kẻ ngu hả? Chương trình này quay trước rồi mới chiếu. Bạc Tư Nhiên sao có thể xem truyền hình trực tiếp? Anh lần sau muốn nói dối nhớ nên chuẩn bị kịch bản từ trước. Kiều Ngạn Đình, đoàn làm phim hôm nay cử 4 người xuất hiện trên sân khấu. 3 nữ 1 nam, những nhân vật phụ khác sẽ không xuất hiện. Mọi người vừa bước ra sân khấu đã được nghênh đón bằng một trận vỗ tay rền vang như sấm. Khiến cho tâm tình Cố Hạm Hạm tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng cô biết phần đông những tiếng vỗ tay cũng không có dành cho mình. Đầu tiên là giới thiệu qua, sau đó từng người tự giới thiệu. Bắt đầu từ bên trái là Chu Nhược Nhan. So với Cố Hạm Hạm xuất hiện trên video quảng cáo tần suất dày đặc thì Chu Nhược Nhan có thể nói là một chút điểm sáng đều không có. Cho nên Cố Hạm Hạm có thể hiểu được vì sao Chu Nhược Nam lại đề cao lần xuất hiện này như vậy. Chào mọi người, buổi tối tốt lành, tôi tên là Chu Nhược Nhan. Lần này trong bộ phim Hình Xăm đóng vai nữ phụ thứ hai nên Trình Hồng. Trình Hồng si tình, cuồng tình, là một người vì yêu mà trở nên tâm thần. Nhưng Trình Hồng làm tất cả đều vì yêu Chu Nhược Nhan tràn ngập vui vẻ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ quý phái. Vô cùng chờ đợi mọi người tới rạp xem phim nhìn tôi đóng vai Trình Hồng. Cảm thụ trạng thái của người điên cuồng yêu say đắm. Chu Nhược Nhan cứ như vậy trình bày không hề giống một chút nào so với ngày đầu ngây thơ ngây ngô đến thử vai. Còn lầm tưởng Cố Hạm Hạm là nhân viên trang điểm, cũng không hề giống cô gái ở đoàn làm phim mỗi ngày đều bám đuôi Bạc Tư Niên hỏi han ân cần như cái đuôi nhỏ. Thời khắc này Chu Nhược Nhan giống như một nụ hoa chờ đợi bung cánh. Từng hơi thở đều toát lên dáng vẻ tôi sẽ tỏa sáng, tôi rất cố gắng nở rộ. Tục ngữ nói rất đúng, cần cù bù thông minh, huống chi Chu Nhược Nhan tố chất không hề tệ. Trước kia bởi vì Chu Nhược Nhan hay tùy hứng khinh thường người khác. Nếu theo hướng phát triển như bây giờ, rất có khả năng Chu Nhược Nhan sẽ nổi lên như diều gặp gió trong giới giải trí. Tiếng vỗ tay oanh oanh vang lên, còn có người giơ tấm bảng tên Chu Nhược Nhan hô to cổ động. Cao thét Chu Nhược Nhan quá tuyệt quá đáng yêu đủ các thể loại. Xem chừng có thể là bạn học hoặc họ hàng đến ủng hộ. Tiếp theo là Đường Lâm Lang. Đường Lâm Lang phát biểu đơn giản, không hề xuất hiện thêm biểu tình dư thừa. Đường Lâm Lang đóng vai nữ phụ, nhân vật tiểu tam xấu cực điểm Lâm Y Y, rõ ràng. Khí phách đúng là tác phong từ trước đến nay của Đường Lâm Lang. Tôi là Kiều Ngạn Đình, trong bộ phim đóng vai nam chính tên là Trương Chí Phong. Đừng nhìn tên này mà kinh sợ, tôi thế nhưng mà được ba mỹ nữ yêu ái. Ừ, nói tóm lại, dựa theo tên mọi người cũng có thể nhận ra, đây là một câu chuyện tình yêu nông thôn điển hình. Bên trái Đường Lâm Lang nghe đến đây, khinh thường nhếch mép nói một câu cắt, giọng nói rất nhẹ, chỉ có đứng trên đài vài người có thể nghe được. Đây là Kiều Ngạn Đình lưu manh trả lời, nói chưa xong còn tung chiêu sát thủ nháy mắt xuống phía dưới. Không ít cô gái trẻ tuổi không có tí sức đề kháng nào. Toàn thân run rẩy bởi sát thủ lừa tình này. Gào thét điên cuồng Kiều, Kiều em muốn sinh con cho anh. Cố Hạm Hạm trong đầu đang dự đoán có phải trào lưu blog. Hình xăm một câu chuyện tình yêu nông thôn. Sẽ bị xoán ngôi thành. Kiều Kiều em muốn sinh con cho anh. Hay không? Cố Hạm Hạm im lặng cười cười. Trong lúc vô tình liếc mắt thấy Chu Nhược Nhan đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này mới ý thức được, hình như đã tới lượt cô giới thiệu. Cách chương.